Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 491 biên kịch An Chi Nhược Tố. Canh 4, hai ngày lúc sau, Thư Trừng ký tên hạ cô gái nam ấy điện ảnh bản quyền. Đem cô gái nam ấy giao cho đã từng lực đĩnh nàng biểu diễn loạn thế giai nhân Cấu Cảnh Sâm. Diêm đạo, đến nỗi ra mặt này đó phương diện sự tình, toàn bộ đều giao cho người đại diện Thẩm Hòa. Thư Trừng hạ quyết định này cũng không có suy xét. Diêm đạo quay chụp thủ pháp thực thích hợp chụp phim văn nghệ. Thêm chi hắn là một cái chi tiết khống. Tuy rằng từ nhỏ màn hình đến màn hình lớn chuyển biến đối Diêm đạo tới nói là một cái cực đại khiêu chiến, nhưng là Thư Trừng tin tưởng Diêm đạo có thể hoàn thành cái này khiêu chiến. Đem cô gái nam ấy giao cho Diêm đạo. Một là Diêm đạo yêu cầu một cái chứng minh chính mình có thể hoàn thành màn hình lớn khiêu chiến cơ. Hội, nhị là Thư Trừng đối với đạo diễn giới người cũng không quá quen thuộc. Dù sao cũng là trên địa cầu kinh điển. Nàng không thể làm nó hủy ở chính mình trong tay, cùng với lựa chọn không quen thuộc người còn không bằng tuyển một cái chính mình quen thuộc. Hơn nữa, có cực đại tiến bộ không gian cùng năng lực người. Vì thế, Thư Trừng hoa nhất định thời gian, sáng tác cô gái nam ấy chúng ta cùng theo đuổi kịch bản. Cũng trên địa cầu điện ảnh ưu khuyết điểm, đem kịch bản tăng thêm sửa chữa, sửa kịch bản càng thêm hoàn mỹ. Đương kịch bản thành phẩm ra tới thời điểm, Thư Trừng vừa lòng gợi lên khóe môi. Này một bộ từ Thư Trừng chính mình cải biên kịch bản phim cùng trên địa cầu cô gái nam ấy chúng. Ta cùng theo đuổi kịch bản phim có rất lớn bất đồng. Nhưng là vô luận là từ trong dung thượng vẫn là kết cấu thượng đều là Thư Trừng trải qua sửa chữa. Càng thêm ưu tú, đình, hòm thư có tân biêu kiện. Diêm đạo nhìn hòm thư nằm tân biêu kiện. Khẽ nhíu mày, cô gái nam ấy kịch bản, biên kịch không phải mới bắt đầu công tác sao? Như thế nào sẽ liền có kịch bản? Diêm đạo click mở cái kia tên là cô gái nam ấy kịch bản phụ kiện. Một chút xem đi xuống, cái này kịch bản viết đến cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Rất nhiều địa phương đối với phân kính an bài giải thích liền Diêm đạo đều trước mắt sáng ngời. Thẳng đến Diêm đạo thấy được văn kiện nhất phía dưới bốn chữ. Sáng tác giả, An Chi Nhược Tố, Diêm đạo kinh ngạc, phía trước Thẩm Hòa có nhắc tới quá An Chi Nhược Tố có muốn đương biên kịch ý tứ. Nhưng là Thẩm Hòa ngữ khí không có quá trở thành một hồi sự. Cho nên hắn cũng trở thành vui đùa nghe một chút, không nghĩ tới An Chi Nhược Tố cư nhiên thật sự phát tới kịch bản. Nguyên tác giả đảm nhiệm biên kịch đối cô gái nam ấy chúng ta cùng theo đuổi nguyên tác đảng có. Rất lớn một bộ phận an ủi. Hơn nữa càng thêm có thể chế tạo đề tài độ, tăng lớn đối điện ảnh tuyên truyền lực độ. Mấy ngày nay Vinh tuyển dịch đãi ở Thư Trừng biệt thự. Không có một chút rời đi ý tứ. Thư Trừng mỗi ngày đi học tan học ỷ vào đại di mụ trong lúc không ngừng liêu nam nhân. Hoàn toàn đã quên chính mình phía trước nói qua không bao giờ tìm đường chết nói. Đương nhiên, tại đây đồng thời Thư Trừng cũng không có đã quên muốn ngủ nam nhân cấp nam nhân một cái tốt đẹp. Lần đầu tiên kế hoạch, Vinh tuyển dịch cũng ý thức được Thư Trừng tựa hồ có gì đó kế hoạch. Ra vẻ rụt rè làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Ở Thư Trừng kế hoạch vở thượng lệnh người mặt đỏ tim đập cảm thấy thẹn văn tự cũng trở nên càng. Ngày càng nhiều, càng ngày càng cảm thấy thẹn. Đương nhiên, cô gái nam ấy chúng ta cùng theo đuổi chủ đề khúc Thư Trừng cũng tính toán chính mình hoàn thành. Thuận tiện đem chính mình phía trước ca khúc cùng thu ra tới. Lại về tới lúc ban đầu khởi điểm trong trí nhớ ngươi ngây ngô mặt chúng ta cuối cùng đi tới. Ngày này, bàn lót hạ lão ảnh chụp vô số hồi ước liên kết hôm nay nam hải muốn phó nữ hải. Cuối cùng ước. Hết chương.